Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 730. Góc truyện audio.com. Chương 730. Cô ấy rất thú vị. An Tử Hạo trực tiếp trả lời. Sống là chính mình, hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài trói buộc. Người phụ nữ cười cười. Không nói nữa. Một lúc sau lại hỏi An Tử Hạo. Cậu xem ra rất quen thuộc với ngôi sao lớn Đường Ninh. Tối hôm qua tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp. Còn chủ tịch Mặc kia. Bác gái xem ra cũng thâm tàng bát lộ. An Tử Hạo nói. Từ nay về sau, Tiểu Tinh làm phiền cậu chăm sóc nó. Người phụ nữ nói. Nhìn Thẩm Tinh Yên cách đó không xa. Đứa nhỏ này quả thực có thể chịu đựng gian khổ. Nhưng không thể chịu bị bắt nạt. Nghe bác gái nói như vậy. Có phải bác định đi xa? Người phụ nữ không trả lời. Nhưng sau khi trở về từ bữa tiệc tối hôm qua của Hoác Thanh Thanh, bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Đặc biệt là nhìn thấy Mặc Đình và Đường Ninh. Đường Ninh vẫn có cái bụng to như vậy. Bà ấy nghĩ, quả thật có một số chuyện cần bà ấy đích thân đi đối mặt rồi. Nhìn người phụ nữ, An Tử Hạo thật sự có thể dễ dàng phát hiện ra câu chuyện trong mắt bà ấy. Chỉ là anh ấy không ngờ tới chuyện của người phụ nữ lại liên quan mật thiết đến cuộc đời anh ấy như vậy. Không bao lâu, Thẩm Tinh Yên đã tập xong. Đi đến trước mặt An Tử Hạo mồ hôi nhễ nhại. Mẹ tôi nói với anh cái gì? Dọn dẹp rồi đến chỗ ở mới. Tuy nhiên, An Tử Hạo không có trả lời Thẩm Tinh Yên. Mà là ra lệnh cho cô ấy. Nếu đã là ký hợp đồng làm người đóng thế nên phải có chút bộ dáng đã ký kết. Tôi sẽ sắp xếp cho cô căn hộ mới. Anh định huấn luyện tôi như thực tập sinh của anh sao? Tôi nói cho anh biết. Tôi chỉ là đóng thế. An Tử Hạo nhìn Thẩm Tinh Yên với vẻ mặt bất lực. Nhưng đồng dạng cũng cảm thấy an tâm vì ở độ tuổi của cô ấy không vì sự phù phiếm mà mất đi lý trí. Anh ấy nên và sẽ tạo ra một nghệ sĩ rất thú vị. Hoa Văn Phụng căng thẳng. Muốn biết Mặc Đình hỏi như vậy là cố ý hay vô tình. Cho nên sáng sớm liền lấy cớ làm canh cho Đường Ninh đến tổ ấm tình yêu của hai người. Lẽ nào bà ấy đã quên rằng bà ấy đã gây náo động ở Thịnh Kinh hai ngày trước vì vấn đề mẹ chồng và con dâu? Chẳng lẽ bà ấy muốn dựa vào bát canh gà này để làm mọi chuyện như chưa từng xảy ra? Tuy nhiên, cho dù quan hệ với bà ấy không tốt, nhưng cũng là thân phận mẹ chồng. Đường Ninh không thể nhốt bà ấy ở ngoài. Chỉ có thể mời bà ấy vào nhà. Sau đó sẽ xử lý cẩn thận. Sau khi vào phòng khách, Hoa Văn Phụng đặt canh gà lên bàn. Nhìn thấy kịch bản bên cạnh Đường Ninh. Lại nghiên cứu vai diễn mới. Đường Ninh khẽ cười, nhưng lại cất kịch bản đi không chút dấu vết. Sau đó hỏi Hoa Văn Phụng. Mẹ, nếu mẹ có chuyện muốn nói, sao mẹ không nói đi? Mặc Đình đi Hải Thụy rồi. Hoa Văn Phụng nhìn quanh tìm bóng dáng của Mặc Đình. Dạ, hôm nay phải sẽ bàn một vụ hợp tác làm phim rất quan trọng. Đường Ninh gật đầu. Vẻ mặt rất bình tĩnh như đang xem bà ấy định giỏ cho gì. Hoa Văn Phụng không hoảng sợ. Giống như một bà mẹ chồng bình thường. Bưng canh gà vào bát sứ. Sau đó đưa cho Đường Ninh. Chỉ là Đường Ninh không đưa tay ra tiếp. Cái gì? Sợ tôi hạ độc. Mẹ, con vừa ăn sáng nên không uống được. Đường Ninh trực tiếp nói. Hoa Văn Phụng không miễn cưỡng. Suy nghĩ trái phải, cuối cùng nói vào chủ đề. Gần đây Tiểu Đình có nói với cô về tôi không? Nếu nó muốn hiểu tôi, cứ hỏi tôi, tại sao lại đi điều tra? Điều tra, Đường Ninh có vẻ hơi khó hiểu. Rốt cuộc cô thật sự không biết chuyện, cho nên vẻ mặt cũng không có ngụy trang. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Con nghe không hiểu. Tiểu Đình không đề cập đến việc đổi họ của tôi với cô. Ồ, bởi vì con cũng có giao tình với Bắc Thần Đông. Vì vậy con đã hỏi anh ấy tại sao họ của mẹ không phải là họ Bắc. Anh ấy đã không trả lời con vào lúc đó vì anh ấy nói rằng anh ấy phải hỏi cha của mình thì anh ấy mới biết. Nghe được câu trả lời của Đường Ninh, Hoa Văn Phụng đột nhiên bình tĩnh lại. Hóa ra là do Đường Ninh hỏi. Tuy nhiên, nếu Đường Ninh hỏi chuyện này, Mạc Đình nhất định sẽ dốc toàn lực điều tra. Nếu biết lúc đó bà ấy cố ý nháo với Bắc lão gia là vì sợ lão gia nhận ra thì còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức. Cách chương.